Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40 ở một cái thủ công nghệ người yêu thích diễn đàn. Bỗng nhiên toát ra một cái tân thiệp, phát thiếp người là diễn đàn lão nhân, hơn nữa phi thường thật tinh mắt, mỗi một cái hàng mỹ nghệ thủ công cùng chế tác phương pháp hắn đều có thể nói ra. Dùng chính là loại nào công cụ cùng thủ pháp. Thợ thủ công năng lực thế nào đều có thể nói đạo lý rõ ràng, hắn khích lệ quá hàng mỹ nghệ cũng rất ít, xưng được với lại ít ỏi không có mấy, bất quá diễn đàn người đều thừa nhận. Hắn xác thật rất có ánh mắt, loại này ánh mắt làm hắn ở diễn đàn chung có chút không nhỏ địa vị. Còn có một đống người ủng hộ, tuy rằng này đôi người ủng hộ tác dụng chính là ở hắn mỗi lần nhắn lại đánh giá thời điểm ở dưới. Lầu điên cuồng đánh cô cho nên cái này thiệp một toát ra tới. Mọi người ý tưởng chính là, vị này đại lão lại muốn bắt đầu phê bình cái nào hàng mỹ nghệ. Sau đó đi vào, tất cả mọi người ngây dại, vị này tiêu chuẩn cực cao đại lão hiện tại đang ở dùng vô số tán dương chi từ khen ngợi một ít hàng. Mỹ nghệ, đúng vậy, không phải một kiện hai kiện. Mà là một đống, hơn nữa dùng từ phi thường khoa trương thế gian hiếm thấy, đến này một vật cuộc. Đời này không uổng tiền tài đều không thể cân nhắc này đó tác phẩm nghệ thuật có được một kiện. Liền cũng đủ làm ta nằm mơ đều có thể cười ra tới, trong lâu còn xứng với hình ảnh, mặc dù là cách. Màn hình máy tính, hắn thả ra hàng mỹ nghệ đều cũng đủ đoạt người trong mắt phi thường tinh mỹ. So nhất tinh vi máy móc điêu khắc còn muốn tinh tế. Lại có được máy móc vô pháp so sánh phức tạp trình độ, mỗi một cái điêu khắc độ cung. Mỗi một cái đường cong, đều lưu sướng tự nhiên, giống như cùng vật liệu gỗ bỗng nhiên nhất thể. Chính là vật liệu gỗ chính mình mọc ra từ dấu vết ngọa tào. Lâu chủ ngươi ở đâu tìm được? Không phải là PD, ta như thế nào liền không gặp được quá? Nghe nói cái loại này truyền thừa thượng trăm năm lão thợ thủ công có thể điêu ra loại này tới. Nhưng là bọn họ một năm cũng chỉ có thể làm một kiện. Có chút thậm chí muốn 3-4 năm, thành phẩm bán đi chính là giá trên trời. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Còn đều không có bán đi tuy rằng vẫn luôn cảm thấy lâu chủ rất lợi hại. Nhưng là lâu chủ lần này không phải là tới xanh nhạt đi. Cầu lâu chủ báo cho là ở đâu phát hiện, ta muốn đi cầu mua, có tay xuyến sao? Chạm trổ vòng tay cũng đúng, hoàng hoa lê hoặc là gỗ tử đàn tốt nhất, ta cho ta ra lão thái thái mua một cái. Giá cả đều không phải vấn đề, khẩn cầu biết ở đâu phát hiện thêm một. Này chạm trổ thật sự hoàn mỹ, từ ba ba một bên ngây ngô cười một bên hồi phục. Hồng thị Thanh Vân Sơn giữa sườn núi khách sạn, lão bản điêu. Kia lão bản còn sẽ hai mặt thêu, còn sẽ nấu ăn, hai mặt thêu cũng phi thường tinh mỹ. Ta phóng trương đồ cho các ngươi xem, khách sạn này là thật sự nghiêu bức, bức màn khăn trải bàn đều là thêu thua, phí tổn quả thực không thể tính ra, đặc biệt là bố. Nghe nói bán đi một con liền phải 22 vạn. Nghiêu bức đi, ta cùng nhau phóng đi lên cho các ngươi xem mơ siêu, khách sạn là đối ngoại mở ra. Này đó đều không phải cái gì bí mật, phóng trên mạng cũng không cần lo lắng sẽ có không hợp pháp phần tử. Rốt cuộc, khách sạn nhiều như vậy thần tiên, chẳng sợ không có thần tiên. Thả ra đi một cái yêu quái, liền tính là yếu nhất tiền đa, cũng đủ đối phó phàm nhân ân. Tuy rằng tiền đa thủ đoạn đại khái chính là biến trở về nguyên hình hướng người nọ phóng cái xú. Thí ảnh chụp một phóng đi lên. Phía dưới người điên rồi, cái này lão bản nghiêu bức a. Tâm linh thủ xảo a, khẳng định là thượng trăm năm gia tộc truyền thừa đi. Xin hỏi lão bản hay không độc thân? Ta liền tưởng cưới cái như vậy tức phụ, tuy rằng ta già rồi, nhưng là ta nhi tử chính trực tráng niên, trên lầu tỉnh tỉnh đi. Nhân gia có bổn sự này, đều có thể thân di, còn sẽ gả cho ngươi nhi tử. Liền tính muốn suy xét cũng muốn suy xét ta loại này thanh niên tài tuấn, đầu chọc thanh niên tài. Tuấn ha ha ha ha ha, ngươi so với ta cái này trung niên nhân chọc đều lợi hại, tư ba ba hơi hơi mỉm cười. Chư vị, xin lỗi, lão bản là cái tiểu tử, lớn lên rất xoái, phía dưới trong lúc nhất thời không ai đáp lời. Qua vài phút mới có nhắn lại ra tới. Kia cái gì, ta cảm giác ta tính hướng là có thể biến đổi hóa. Rất có co giãn, như bức a tiểu tử. Nói cong liền cong, ha ha ha ha. Ta bị chọc cười, ca mấy cái. Đi, cùng đi khách sạn này nhìn xem mơ siêu có Quảng Châu sao. Tổ cái đoàn cùng đi. Từ Xuyên bằng hữu vẫy vẫy tay a, Hồ Nam tới hai cái, Tư Ba Ba gửi đi cụ thể địa chỉ. Sau đó liền đem điện thoại thu lên. Loại này thứ tốt, không thể hắn một người độc hưởng. Liền tính lão bản không bán. Làm diễn đàn người lại đây được thêm kiến thức cũng hảo. Chưa thấy qua tốt, liền không biết kém có thể có bao nhiêu kém mơ siêu lúc này hồ nữ ở trong phòng bếp run bần bật. Nàng gần nhất vẫn luôn ở phòng bếp trợ thủ. Trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình còn có cấp vị đại nhân này trợ thủ cơ hội. Nàng đại khí cũng không dám ra. Nhìn Đế Tuấn chọn lựa nguyên vật liệu tuy rằng nàng nấu cơm cũng không thế nào hảo. Chính là đi, nàng tốt xấu cũng có thể nhìn ra này đó đồ ăn mới mẻ những cái đó không mới mẻ, nàng cổ đủ dũng khí. Nói, bệ hạ, để cho ta tới chọn đi, Đế Tuấn gật đầu. Dù sao này cũng không phải hắn cường hạng, không mất mặt hồ nữ đem tài liệu chọn hào. Rửa sạch sẽ lúc sau phóng tới thớt đi lên, Đế Tuấn ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một chút. Tài liệu nhóm liền cùng nhau thượng thiên. Ngay ngắn trật tự bắt đầu nấu nướng chính mình, hồ nữ. Ngoặc kép, dùng tiên pháp nấu ăn thật sự hảo xa xỉ a, bệ hạ, hồ nữ siết chặt nắm tay. Dùng chính mình toàn bộ dũng khí nói, ngài cảm thấy ta có thể tu thành đại đạo sao? Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía hồ nữ, ngươi cơ duyên ở trăm năm sau, nếu có thể nắm chắc. Tự nhiên đắc đạo, hồ nữ nhẹ nhàng thở ra, đắc đạo thành tiên nói được đơn giản. Thực tế thao tác quá khó khăn, thật sự dựa tu luyện thành tiên thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là hiện tại linh khí loãng thiếu thốn. Thượng vạn năm trước đại năng nhóm ở linh khí sung túc dưới tình huống cũng chưa mấy cái thành công. Huống chi là hiện tại, cho nên hồ nữ vui mừng khôn xiết. Biết Đế Tuấn không có khả năng lưu nàng chơi, đa tạ bệ hạ, hồ nữ nói liền phải uốn gối quỳ xuống. Đi, hành một cái ngũ thể đầu địa đại lễ, Đế Tuấn nhẹ nhàng phất tay áo. Một cổ cực mềm nhẹ lại làm người vô pháp kháng cự lực lượng liền đem hồ nữ kéo lên, hào hào công. Tác Đế Tuấn nói, nhiều vì tạ Duẫn chia sẻ, hồ nữ cảm động hai mắt nước mắt. Hung hăng gật đầu nói. Nhất định, nếu ai làm lão bản khó làm, ta liền cắn đứt ai cổ. Lúc này Đế Tuấn không nói gì. Hắn mắt lộ ra tán dương nhìn hồ nữ liếc mắt một cái. Liền ông kim chứng tiến hành thai giáo đi, Đế Tuấn thai giáo thực không có tiêu chuẩn. Còn không bằng Triệu Công Minh giáo kim chứng nhận ghép phần. Đế Tuấn thai giáo chính là đem chính mình pháp lực rót vào kim chứng vỏ trứng bên trong. Làm kim chứng ở xác liền so người khác cường, thắng ở ô sinh trên vạch xuất phát, hồ nữ ngồi ở một bên. Có chút hâm mộ tường, không biết hôm nay ai sẽ trở thành cái kia ăn đệ nhất khẩu cơm người may mắn, tuy nói không phải Đế Tuấn thân thủ làm, nhưng là cũng cùng thân thủ làm không có gì khác biệt, yêu đế làm đồ ăn a. Ai ăn đều là tam sinh hữu hạnh hảo sao, đáng tiếc nàng là công nhân. Không thể trước ăn vụng, như vậy tưởng tượng liền cảm thấy hảo mệt, mệt muốn chết. Tạ Duẫn tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối 7 giờ. Hắn rốt cuộc ngủ một cái no đủ giấc, đến nỗi hôm nay buổi tối có thể hay không ngủ. Đó chính là mặt khác một mã sự, liền ở Tạ Duẫn vừa đến đại đường ngồi không 2 phút thời điểm. Từ Ba Ba liền xuất hiện, trong lòng ngực còn ôm khắc gỗ kia đóa hoa, cái này bó củi nguyên vật liệu thực tiện nghi. Chính là Tạ Duẫn đi đào tới rễ cây, vẫn là thành giống không tốt, không ai muốn, một cái 20 đồng tiền cái loại này, Từ Ba Ba là nói như vậy. Có thể đem tiện nghi bình thường tài liệu làm thành tác phẩm nghệ thuật. Đây mới là đại sư đâu, Từ gia người lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể làm hắn ra mặt dày đi hỏi lão bản có thể hay không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích này. Đóa hoa là ngài điêu đi. Từ Ba Ba tựa như cuồng nhiệt fan, hắn trừng mắt vây quanh ở Tạ Duẫn bên người, vẻ mặt sùng bái cùng kích động. Cái này chạm trổ thật sự tuyệt, cánh hoa hoa văn cùng vật liệu gỗ trọn vẹn một khối. Căn bản nhìn không ra điêu khắc dấu vết, chính là những cái đó cái gọi là đại sư cũng không nhất định so đến quá ngài đâu. Cái gọi là đại sư chính là ở trên mạng xào hô mưa gọi gió. Thực tế đồ ăn một bút, bị ngạnh phủng đi lên cái loại này, Tạ Duẫn bị Từ Ba Ba hoảng sợ. Hắn còn không có gặp qua Từ Ba Ba, không quen biết người này đâu, đã chịu kinh hách lúc sau ngốc hề hề gật đầu nói. Đúng vậy, là ta điêu, Từ Ba Ba sùng bái mà nói, tuy rằng ngài không lưu trường tóc, nhưng người móng tay đều lộ ra ngài nghệ thuật hơi thở. Ngài móng tay chiên đều so với người bình thường đoàn một ít, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, là, phải không, hắn là lần trước không cẩn thận cắt nhiều, không phải cố ý, ta có thể mua trở về sao? Từ Ba Ba ôm chạm khắc gỗ hoa, thật cẩn thận mà nhìn Tạ Duẫn, đầu của hắn thấp, chỉ có thể dùng dư quang đi xem, tưởng đương nhiên nhĩ, tốt như vậy tác phẩm, tác giả không muốn bán đi cũng đúng là bình thường, Tạ Duẫn không nghĩ tới cái này cũng có thể bán. Tiền, liền hỏi, ngươi ra bao nhiêu tiền? Từ Ba Ba vừa thấy hấp dẫn, vội vàng đem lão bà dặn dò vứt chư sau đầu, 10 vạn được chưa? Ngài cái này chạm trổ thực hào, chính là vật liệu gỗ có điểm thứ, cái này vật liệu gỗ ngài đi ra ngoài bán cũng bán không đến 10 vạn. Ta là bởi vì quá thích, hợp nhãn duyên, ngài nếu là đổi cái bó củi, 50 vạn đều có thể bán thượng giới, còn có a. Ta gần nhất trong túi ngượng ngùng, ta có thể tiền trả phân kỳ sao? Chúng ta đi trang web, không buôn lậu người. Khẳng định không cho ngài có hại, Từ Ba Ba thích này một hàng. Cho nên biết một cái sư phó muốn điêu ra như vậy tinh tế tác phẩm yêu cầu dài hơn thời gian, liền. Tính là đứng đầu sư phụ già, muốn điêu như vậy một đóa hoa ít nhất cũng yêu cầu một năm khởi bước thời gian. Còn không nhất định có cái này điêu hảo, nhưng đã có thể bán mấy chục vạn đi ra ngoài, cho nên hắn. Cấp Tạ Duẫn báo giá cả cũng không thấp, Tạ Duẫn nhìn Từ Ba Ba vẻ mặt yêu thích biểu tình. Cũng không đành lòng nói không bán, chỉ nói, kia ngài cầm đi đi, theo giai đoạn nói ngài lượng sức mà đi, chỉ cần ở định kỳ phó thượng là được, Từ Ba Ba vội vàng nói. Muốn, ta khẳng định sẽ không quỵt nợ, về sau còn tưởng mua tới cất chứa đâu, nói. Liền vẻ mặt trầm mê vuốt chạm khắc gỗ, hắn động tác cùng biểu tình xem đến Tạ Duẫn đều nổi lên một. Thân nổi ra gà tiền đa chờ Từ Ba Ba đi rồi lúc sau mới thấu đi lên. Hắn vẻ mặt định nọt mà hướng Tạ Duẫn nói. Lão bản, muốn phát tài à, Tạ Duẫn khó được ngủ ngon. Tâm tình thực hào, đúng vậy, nói không chừng thực mau là có thể sửa chữa khách sạn tiền đa. Chúng ta đây đêm nay ăn gà đi. Ngày mai cũng ăn gà đi. Tạ Duẫn, ngoặc kép, nói gà không nói đi. Văn minh người ta hắn, tiền đa nhút nhát sợ sệt cúi đầu. Đã biết Tạ Duẫn vỗ tiền đa bả vai. Đặc biệt là ở có nữ hai từ thời điểm, nhất định phải chú ý văn minh, tiền đa ưỡn ngực bảo đảm. Kia khẳng định, ta tuy rằng là cái gai, nhưng là ta còn là rất có thân sĩ phong độ. Tiền đa tả hữu nhìn xem. Phát hiện bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng đối Tạ Duẫn nói. Lão bản, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất đối diện đỉnh núi có điểm dị động a? Ta hoài nghi bên kia tới không ít yêu quái, Tạ Duẫn mày một trọn. Ân, bởi vì trên núi có tiên khí a, tiền đa nói. Chúng ta tuy rằng là không quan trọng tiểu yêu, nhưng là đối tiên khí phát hiện vẫn là thực nhạy bén, Tạ Duẫn không quá tin tưởng. Nếu thực sự có yêu quái, Na Cha cùng Triệu Công Minh bọn họ khẳng định sẽ nói cho ta, tiền đa lộ ra một cái, này ngươi liền. Không hiểu, biểu tình, bọn họ nhưng đều là đại tiên, ở bọn họ trong mắt, thế gian đại yêu quái cũng liền cùng heo chó dê bò không có khác nhau. Căn bản sẽ không phát hiện cùng để ý, thật giống như ngài là nhân tộc. Ngài sẽ để ý con kiến đàn chung có con kiến dài quá cánh sao? Tạ Duẫn, như vậy à, Tạ Duẫn sờ sờ cằm, Ngươi nói rất có đạo lý, ta muốn đi bên kia đỉnh núi nhìn xem mơ siêu, Tiền Đa nói. Ta còn khá tò mò, cảm giác bọn họ số lượng hẳn là không nhỏ, nhưng là ta không cảm giác được bọn họ là chủng tộc gì, hơn nữa đều tụ tập ở bên nhau. Giống nhau yêu quái là sẽ không cùng không giống tộc cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là bọn họ hơi thở lại không giống như là cùng tộc, Tạ Duẫn nói. Vậy đi xem đi, rốt cuộc đối diện có một đám yêu quái. Không biết là tới làm gì, Tạ Duẫn vẫn là có chút lo lắng, cái này điểm vừa lúc là Đế Tuấn mang kim chứng đi tản bộ thời gian. Cho nên Tạ Duẫn chỉ có thể đi tìm Na Cha, cùng Na Cha nói một tiếng chính mình muốn đi đối diện đỉnh núi nhìn xem mơ siêu. Na Cha vẫy vẫy tay. Đi thôi, ta ở trên người của ngươi để lại một mặt thần thức. Ngươi có nguy hiểm ta liền sẽ qua đi, Tạ Duẫn nháy mắt tràn ngập cảm giác an toàn, Na Cha không chỉ là thiên đình một viên, vẫn là chính đạo tôn thiên chân thần, là sở hữu thiên binh thiên tướng thống soái, vung tay một hô liền có vô số người theo đuổi, hắn địa vị không chỉ là ở phong thần mang cho hắn, càng có rất nhiều hắn thần quyền chí tôn uy danh quảng đại, tam giới bên trong không người không biết không người không hiểu, xem như thiên đình đại tân sinh trung đệ nhất nhân. Ân, cái này đại tân sinh tuổi tác cũng lớn điểm mơ siêu vì thế Na Cha liền cùng Tiền Đa lên đường. Hiện tại là buổi tối, đúng là âm khí càng ngày càng tràn đầy thời điểm, các yêu quái phần lớn là hút nguyệt hoa tu luyện, cho nên càng âm tu luyện càng tốt, hơi thở cũng liền sẽ càng dày đặc. Tiền Đa cũng là có thể càng dễ dàng tìm được bọn họ, bên này sơn còn không có bị khai phá, Tạ Duẫn. Thở hồng hộc mà nói, ta về sau nếu là có tiền, đem bên này cũng nhận thầu xuống dưới, này một mảnh đỉnh núi là thật sự đại. Nhưng là không có kiến trúc, liền làm không thành cảnh điểm, mặt trên muốn khai phá nói tiền là cái vấn đề lớn. Hơn nữa thông thiên tháp quanh thân cảnh quan đều còn không có khai phá xong. Phỏng chừng là sẽ không khai phá bên này, bất quá đúng là bởi vì không có khai phá. Đỉnh núi này không có gì nhân loại hoạt động dấu vết. Nhưng thật ra có mấy cái đường nhỏ, bất quá đều không dài. Phụ cận thôn dân khả năng nhiều nhất chính là lại đây ngắt lấy điểm rau dại, Tiền Đa cũng mệt mỏi. Hắn nói, bọn họ khẳng định là tới chiếm tiện nghi, cảm giác được tiên khí về sau, tựa như để sát vào điểm. Nói không chừng chính mình vận khí tốt cũng có thể hút đến một ngụm tiên khí, nói đến cái này. Tiền Đa khịt mũi coi thường, lén lút, không loại, Tạ Duẫn bị Tiền Đa ngôn luận chấn kinh rồi. Đây là muốn nhiều dễ quên mới có thể nói ra nói như vậy à. Khoảng cách Tiền Đa bị chính mình bắt lấy cũng mới qua mấy tháng. Liền quên phía trước chính mình so với bọn hắn còn muốn vô sỉ. Tiền Đa còn đang nói. Cho nên bọn họ đều thành không được đại yêu quái. Tạ Duẫn, ngoặc kép, tính, Tiền Đa vui vẻ liền hảo, càng đi trên núi đi. Nhiệt độ không khí liền càng thấp, hiện tại tuy rằng sắp nhập thu, chính là khí hậu như cũ nóng bức, ngay cả khách sạn buổi tối không khai điều hòa đều có điểm nhiệt. Huống chi là trong núi, nhưng là ngọn núi này lại rất lạnh. Lạnh đến trong cốt thủy cái loại này lạnh, giống như toàn thân trên dưới đều phải kết băng giống nhau. Tạ Duẫn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã 10 giờ, hắn hoa hơn 2 giờ thời gian ở leo núi thượng, cũng không biết khi nào có thể bò đến trên đỉnh núi đi. Bất quá không biết vì cái gì, Tạ Duẫn cảm thấy bầu trời ánh trăng tựa hồ so dĩ vãng muốn viên rất nhiều. Hơn nữa tổng cảm giác khoảng cách chính mình rất gần, đó chính là yêu pháp, Tiền Đa nói. Không phải cái gì ghê gớm yêu pháp, chính là cái thủ thuật che mắt, các yêu quái tự mình an ủi dùng, chính là làm ánh trăng thoạt nhìn ly chính mình gần một chút. Liền sẽ sinh ra tu luyện, sẽ nhẹ nhàng một chút ảo giác, Tạ Duẫn cũng không biết nói cái gì cho. Phải, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy các yêu quái có điểm xuẩn manh, lão bản. Ngươi không phải sợ hãi đi, bởi vì là ban đêm, chung quanh không có ánh sáng, cho nên Tiền Đa đôi mắt phiếm màu vàng quỷ dị quang mang. Hắn cặp kia màu vàng đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Duẫn. Xứng với từng trận âm phong, thật sự làm người không rét mà run. Tiền Đa hồn nhiên bất giác an ủi nói. Lão bản ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tạ Duẫn trầm mặc vài giây. Cảm ơn, ngươi không làm ta sợ chính là đối ta tốt nhất bảo hộ. Tạ Duẫn đi tới nghĩ tới cái vấn đề, nơi này như vậy âm trầm, sẽ không có quỷ đi. Tiền Đa lắc đầu, quỷ sẽ không tới chỗ này, nơi này nhiều như vậy yêu quái. Bọn họ lại đây còn không phải là cấp các yêu quái đương đồ ăn trong mâm. Tòi mạng tới sao, Tạ Duẫn, yêu quái còn ăn quỷ. Tiền Đa giải thích nói, không phải ăn quỷ, là quỷ quá yếu ớt, tu luyện thời điểm thực dễ dàng liền đem quỷ cùng nhau hấp thu. Như là nhân tộc gặp được ác quỷ, kia đều là không biết muốn tu luyện nhiều ít năm mới có thể có thật thể đâu, hơn 1000 năm. Khẳng định là có, nhưng cũng không nhiều lắm dùng. Nhiều nhất lại ngươi thượng WC thời điểm dọa ngươi nhảy dựng. Trộm đi ngươi giấy vệ sinh, Tạ Duẫn, ngoặc kép, thực hào, từ hôm nay trở đi hắn lại đối quỷ có tân nhận chi, không có việc gì đi WC dọa người trộm giấy vệ. Sinh chơi, hỗn cũng quá đáng thương, nếu là bọn họ vận khí tốt. Gặp được chân chính có đạo hạnh đạo sĩ hoặc là hòa thượng. Nói không chừng còn có thể bị siêu độ. Nếu là vận khí không hảo liền vẫn luôn hỗn đến trừ khử với thiên địa, hoặc là bị khác quỷ hồn hoặc yêu quái cắn nuốt. Tiền Đa vừa đi một bên cấp Tạ Duẫn phổ cập khoa. Học ngài chơi qua cá lớn nuốt cá bé đi, yêu tộc ăn luôn quỷ hồn không có gì dùng, nhưng là quỷ ăn quỷ liền dễ dàng nhiều, càng ăn liền càng lợi hại, hơn nữa quỷ hồn lại không thể tiêu hóa, đều bị vây ở thân thể hắn. Cho nên càng là lợi hại quỷ hồn, liền có được càng lớn bụng. Tiền Đa sờ sờ cánh tay. Chán ghét mà nói, loại này quỷ là nhất dơ, âm ô chi khí nặng nhất, đụng phải liền phải khen ngược mấy ngày mốc. Tạ Duẫn rất tò mò. Kia hắn trong bụng quỷ hồn còn có tự mình ý thức sao? Tiền Đa, quỷ đều không có tự mình ý thức, bọn họ chính là toàn dựa bản năng, không có ký ức. Cũng không có ý thức, sinh thời có cái dạng nào thói quen, sau khi chết cũng có cái dạng nào thói quen, bất quá cũng có ý thức. Loại này xác suất rất nhỏ, ngàn vạn phần có một. Tiền Đa nói, dù sao ta sống đến lớn như vậy, không có gặp được quá. Tạ Duẫn gật gật đầu, dù sao hắn cũng không phải thực minh bạch, coi như tăng trưởng kiến thức càng lên cao đi, hơi ẩm càng nặng, càng âm lãnh. Tạ Duẫn trà sát chính mình cánh tay, ý đồ lấy này cho chính mình một chút ấm áp. Tiền Đa bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tới rồi, nói liền mang theo Tạ Duẫn che giấu tới rồi một viên thụ sau, này viên thụ không cao. Nhưng là lá cây nồng đậm sum xuê, có thể hoàn toàn che đậy bọn họ thân thể, liền ban đêm ánh trăng. Tạ Duẫn lặng lẽ ló đầu ra đi quan sát, ở khoảng cách bọn họ không đến 30 mét địa phương có một khối. Đất bằng, không có một thân cây, nhưng là cỏ xanh sinh trưởng thực hảo. Tạ Duẫn đang xem đến trước mắt một màn này thời điểm ngừng. Lại rồi hô hấp, một đám tiểu động vật chi sau quỳ trên mặt đất. Chi trước tạo thành chữ thập, ngửa đầu đối với ánh trăng, hơn nữa vừa thấy liền biết là ấu tể, thỏ con. Tiểu miêu, còn có tiểu sư tử cùng lão hổ, trong đó nhất thấy được chính là hắc bạch sắc gấu trúc bảo bảo. Nhất buồn cười chính là vẫn luôn rùa đen, nó thực gian nan ở làm cùng các đồng bạn giống nhau động tác. Sau đó bởi vì hình thể vấn đề phi thường gian nan, vẫn luôn ở không ngừng té ngã, sau đó bò dậy, tiếp tục té ngã. Này đỏ ấu tể hình thể lớn nhất chính là một con tiểu lợn rừng. Nhưng cũng rất nhỏ, nhỏ nhất là vẫn luôn hamster, nếu không phải Tạ Duẫn nhãn lực hào. Căn bản là nhìn không thấy nó, tuy nói Tạ Duẫn tự nhận là chính mình không biết đáng yêu là vật gì. Nhưng là giờ này khắc này, hắn tâm đều phải bị manh hóa, đỏ mắt thỏ con một bên bái nguyệt còn một bên đóng mở chính mình tam. Cánh miệng, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, còn có tuổi nhỏ cuồn cuộn. Bái đến một nửa lăn đến trên mặt đất moi chân moi cái bụng. Moi xong rồi tiếp tục bò dậy bái, dẫn đầu hẳn là chính là kia chỉ thỏ con. Nó so cái khác tiểu động vật càng có tự hạn chế tính. vẫn luôn không như thế nào nhúc nhích, Tiền Đa cũng lắp bắp kinh hãi. Nhỏ giọng ở Tạ Duẫn bên tai nói, lớn như vậy ấu tề, giống nhau đều sẽ không rời đi ra, trừ phi chúng nó bị trong tộc vứt bỏ. Hoặc là cô nhi, căn bản tìm không thấy chính mình tộc đàn, cuồn cuộn lại bắt đầu moi chân. Một bên moi chân một bên ở trên cỏ lăn lộn, đem ở phía trước nhất Bái Nguyệt con thỏ đâm phiên trên mặt đất, con thỏ mông hướng lên trời quỳ rạp. Trên mặt đất, màu trắng cái đuôi nhỏ run run, lỗ tai cũng run run, sau đó lập tức nhảy dựng lên, cũng không Bái Nguyệt, hướng cuồn cuộn nói, ngươi làm gì muốn đâm ta? Cuồn cuộn vẻ mặt mê mang, ta không phải cố ý, ta không có nghĩ tới muốn đâm ngươi, bên cạnh rùa đen cấp cuồn cuộn làm chứng. Hắn là không cẩn thận lăn quá khứ, Tạ Duẫn thiếu chút nữa cười ra tới. Bất quá hắn nhịn xuống, tiểu bạch thỏ hồ nghi nhìn cuồn cuộn. Cái này hắc bạch hùng từ biết ở cái này quốc gia chính mình là quốc bảo lúc sau liền bắt đầu vô. Pháp vô thiên, cụ thể biểu hiện ở không muốn tu luyện. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, trừ bỏ ị phân chính là moi chân, tiểu bạch thỏ lời lẽ chính đáng mà nói. Đây là chúng ta cơ hội tốt, bên này có tiên khí, như vậy chúng ta liền có thể mau chóng tu thành hình người. Cuồn cuộn đá đá chính mình chân, không như vậy có hứng thú, nhưng là cũng không dám phản kháng tiểu bạch thỏ, chỉ có thể đáng thương hề hề mà. Nga, vì thế một đám tiểu bằng hữu cho nhau nhìn xem. Tiếp tục quỳ trên mặt đất Bái Nguyệt, Tạ Duẫn đã bị manh phiên, Tiền Đa nhìn Tạ Duẫn biểu tình. Hướng Tạ Duẫn nói, lão bản, ta nguyên hình so chúng nó đều đáng yêu, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, cùng ấu tể so đáng yêu. Phỏng chừng cũng chỉ có Tiền Đa làm được, tác giả có lời muốn nói. Kim chứng, ta, kim chứng, đáng yêu nhất, Đế Tuấn. Đúng vậy, kim chứng đáng yêu nhất, Tạ Duẫn. Đúng vậy, kim chứng đáng yêu nhất, Tiền Đa. Đáng thương hề hề, ta cũng rất đáng yêu, Lâm Siêu. Sờ đầu, ngươi đáng yêu nhất, hết chương.